Mục Thần Ký, chương 72, giết con trai trả tiền cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, góc trên bên trái, dường như sự điên cuồng của đồ tể cũng theo đao pháp giết heo truyền lên người hắn. Đao đồ tể vốn là đao điên cuồng, dùng tâm tình của chính mình điều động đao. Ngươi dùng đao, Phó Đình Nhạc nhìn thấy đao thái rau rắn chắc to nhỏ trong tay hắn. Bật cười nói, đây là đao gì? Thân hình Tần Mục di động, đột nhiên đao quang nổ tung giống như bành trướng bắn ra phía ngoài. Như biển rộng mãnh liệt, sóng đao chồng chất, chém về phía Phó Đình Nhạc. Hay tay Phó Đình Nhạc vẫn chắp sau lưng, lộ vẻ cười gằn, tiếng tấn công leng keng keng dữ dội truyền đến. Một luồng ánh bạc không ngừng va chạm cùng dao mổ lợn. Luồng ánh bạc này là một thanh kiếm nho nhỏ, kiếm dài 3 tấc, chính là thanh kiếm bé nhỏ này tung bay lên xuống, đi tới như điện. Thanh kiếm này nối liền một tia nguyên khí, thao túng thanh kiếm nhỏ quay chung quanh Đình Nhạc công tử tung bay lên xuống, xuất quỷ nhập thần. Tiếp theo lại có 7 thanh kiếm nhỏ bay ra, ngăn cản thế tấn công như mưa to gió lớn của Tần Mục, khiến đao của hắn không cách nào xuyên qua. Kiếm của Đình Nhạc là linh binh, có thể dài có thể ngắn, có thể lớn có thể nhỏ. Hiện tại kiếm hắn dài 3 tấc, kiếm 3 tấc càng khó lường, cũng dễ dàng điều khiển hơn, lại càng thêm linh hoạt. Truyền nguyên khí vào kiếm 3 tấc, có thể làm cho cường độ của kiếm càng mạnh hơn, uy lực càng lớn hơn. Hắn có 8 thanh kiếm nhỏ 3 tấc, dùng bát tướng thiên thần công điều khiển, xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị. Võ giả số 1 Tương Long Thành, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn trải qua không biết bao nhiêu trận chiến đấu, giết không biết bao nhiêu người, khí tức hung thần ác sát đầy thân, quỷ thần khó gần. Tuy nhiên, đao của Tần Mục càng lúc càng nặng nề, sức mạnh chất chứa trong mỗi một đao càng lúc càng lớn, chém xuống leng keng như mưa to gió lớn, khiến kiếm nhỏ của hắn chống đỡ càng lúc càng vất vả. Khống kiếm thuật của hắn chính là Tương Long Thành chủ thân truyền, kiếm pháp cực kỳ tinh diệu, bằng không cũng không thể giết được nhiều võ giả đại khư như vậy mà chưa một lần thất bại. Kiếm pháp của hắn có thể ngăn cản đao của Tần Mục, thế nhưng sức mạnh trong đao truyền đến dần dần vượt qua khả năng hắn có thể chống lại. Điều này cho thấy trình độ nguyên khí hùng hồn của Tần Mục còn hơn xa hắn. Vừa nãy hắn có thể đỡ là vì nguyên khí của Tần Mục vẫn chưa hoàn toàn điều động, mà theo số lần múa đao của Tần Mục tăng nhanh, nguyên khí được điều động càng lúc càng nhiều, càng lúc càng mạnh. Sắc mặt của Đình Nhạc công tử càng lúc càng đỏ đến mức dường như muốn nhỏ máu. Sức mạnh trong đao của Tần Mục truyền đến quá mạnh mẽ, khiến khoảng cách có thể sử dụng 8 thanh kiếm nhỏ của hắn càng lúc càng ngắn. Đao và kiếm của hai người càng lúc càng nhanh, bước chân cũng đang di động, tốc độ di động cũng càng lúc càng nhanh. Ngay giữa bình đài, xoay quanh nhau, tốc độ công kích nhanh chóng làm người hoa cả mắt. Đột nhiên, thân thể của Tần Mục dựa vào thân thể Phó Đình Nhạc. Trong lòng Phó Đình Nhạc thất kinh, lập tức tê cả da đầu. Chiến kỹ tất sát, hắn biết chiến kỹ tất sát, bị võ giả tu luyện chiến kỹ này dựa vào, mang ý nghĩa đối phương đã sử dụng tới một đòn chắc chắn chết. Nguy rồi, trong trấn Giang Lâu, sắc mặt Phó Vân Địch thay đổi, lập tức đứng dậy, bay lên trời lao thẳng về bình đài trong hồ. Cùng lúc đó, tất cả bắp thịt, gân lớn toàn thân Tần Mục điên cuồng loạn động, tựa như từng con độc long, từng con rắn lớn, xoay tròn đan xen, cung cấp cho thân thể của hắn sức mạnh không gì sánh nổi. Bắp thịt và gân xanh nhảy nhót, có thể làm cho hắn cảm ứng được mỗi một động tác thân thể của đối phương, sự vận động và hướng đi của mỗi một loại sức mạnh, nhất cử nhất động của đối phương, bất kỳ phản ứng nào đều ánh xạ vào trong lòng của hắn. Trong mắt Tần Mục lóe ra ánh sáng lạnh lùng, chiến kỹ tất sát của đao pháp giết heo, đề đao xuất cấm lai, cầm đao vào cung cấm, xe ngựa gầm như sấm, một mình đến hoàng cung, tay kéo đầu quân vương, bắp thịt toàn thân Tần Mục nhảy lên, dao mổ lợn từ tay phải rơi vào tay trái, trở tay cầm đao, cong chân vẩy lên, lưỡi dao ở trước tay ở phía sau, xuyên qua giữa hai thanh kiếm nhỏ, hất đao từ dưới khố của Đình Nhạc công tử lên trên. Hất đao đơn đơn giản giản, xẻ ngực mổ bụng, tựa như giết lợn, đao pháp giết heo của đồ tể. Cùng lúc đó, hai thanh kiếm nhỏ đâm về hai mắt Tần Mục, ngón tay phải của hắn bắn ra, hai đầu ngón tay bị đâm thủng, nhưng hai thanh kiếm nhỏ này cũng bị văng ra. Ầm ầm, trong trấn Giang Lâu sau lưng Tần Mục, một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến, toàn bộ căn lầu đột nhiên tách về hai bên, bị một luồng sức mạnh khó có thể hình dung cắt thành hai nửa. Lầu cao vỡ thành hai mảnh, rơi vào trong hồ nước, sóng nước cuồn cuộn, thổi bay không biết bao nhiêu đèn lồng trong tay các cô nương bên bờ. Gây ra một trận hỗn loạn, sắc mặt Phó Vân Địch tái xanh đứng trên phế tích trấn Giang Lâu. Cắn chặt hàm răng, khóe miệng lộ ra một vệt máu. Lúc nãy, dưới tình thế cấp bách ra tay cứu viện con trai của mình, những còn chưa ra khỏi lầu, hắn liền bị giáo chủ phu nhân của Thiên Ma giáo chặn đánh giữa đường. Dưới sự vội vàng hắn gắng gượng đón đỡ đòn đánh này, bị giáo chủ phu nhân làm trọng thương, bản thân bị thương chỉ là chuyện nhỏ, thế nhưng hắn không thể cứu được con trai của mình. Đối diện hắn, giáo chủ phu nhân giơ tay vén nhẹ mái tóc, dù bận vẫn ung dung, mỉm cười nói, thành chủ, quyết đấu giữa tụi nhóc với nhau ngươi lại tự mình nhúng tay. Khó tránh khỏi có chút không hợp quy củ đấy, cũng may ta ngăn cản đúng lúc, thành chủ mới không gây ra sai lầm lớn. Khóe miệng Phó Vân Địch giật giật, cố nén máu tươi dâng lên cổ họng, nuốt xuống bụng, gắng gượng lộ ra nụ cười. Phu nhân chê cười, con trai ta tài nghệ không bằng người. Khóe mắt của hắn nhảy một cái, có chút hung tàn, chết chưa hết tội, vừa rồi tình thế cấp bách, khiến cho chư vị cười chê rồi. Trên bình đài trong hồ, Tần Mục thu đao, đứng lên, đao của ta, gọi là dao mổ lợn, bắp thịt đang nhảy trên toàn thân hắn chậm rãi bình phục. Lạnh nhạt nói, Đình Nhạc công tử, ngươi rất tốt, làm ta bị thương hai ngón tay. Trước mặt hắn, một đường máu xuất hiện từ bụng dưới của Phó Đình Nhạc rồi lan tràn lên phía trên. Càng lúc càng cao, dần dần đi tới cổ họng của hắn, đi tới mũi, đi tới mi tâm, sau đó lồng ngực hắn mở ra. Cả người chia làm hai nửa, huyết tương bôi đầy đất. Tần Mục nhanh chân đi về người đàn ông trung niên đang sững sờ kia. Nắm lấy túi tiền trên khay, sắc mặt người đàn ông trung niên kia vàng như đất, bỗng nhiên nắm lấy tay của hắn, lạnh lùng nói, ngươi giết Đình Nhạc công tử. Xì, Tần Mục nhấc đao, chém đầu hắn xuống, xoay người rung rung dao mổ lợn, vết máu trên đao bị văng sạch sẽ. Cha đao vào vỏ rồi đi về trấn Giang Lâu đã sụp đổ. Sau lưng của hắn truyền đến tiếng phù phù. Thi thể của người đàn ông trung niên kia ngã vào trong hồ. Tiếp theo mặt nước ào ào ào cuồn cuộn. Những con cá quái lạ dưới nước điên cuồng giành giật thi thể của người trung niên kia. Tranh ăn thành một đống. Tần Mục đạp nước đi tới trấn Giang Lâu bị san thành bình địa. Ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt tái xanh của Phó Vân Địch, lại nhìn từng gương mặt kinh ngạc chung quanh, thiếu niên lộ ra nụ cười hàm hậu, đưa túi tiền trên tay cho Phó Vân Địch phía trước, nói, thành chủ, đây là 100 long tệ, tiền cơm của ta. Khóe mắt Phó Vân Địch nhảy lên, không có đưa tay ra, ta không quen thiếu nợ ân tình, nếu đã ăn cơm của thành chủ, dù thành chủ không thu tiền, ta nhất định cũng phải trả. Tuy rằng những vứt bỏ dân của đại khư chúng ta đây nghèo một chút, nhưng vẫn còn có chút cốt khí. Tần Mục cười như ánh mặt trời sáng lạn, Bàn tay buông lỏng, túi tiền rơi xuống đất. Từng viên long tệ từ trong túi tiền lăn ra. Chạy loạn trên đất, có cái theo khe hở lăn vào trong hồ. Tiền cơm đã trả, ta cũng nên về rồi. Thành chủ, chư vị, tiểu tử xin cáo lui. Hắn lui về phía sau vài bước, xoay người đạp sóng mà đi. Cười ha ha nói, Hào Kiệt mồi đầy uống rượu say. Giết con trai người trả tiền cơm. Sảng khoái, Linh Dục Tú chớp chớp đôi mắt to long lanh. Muốn gọi hắn lại, nhưng suy nghĩ một chút vẫn đành nhịn xuống. Dù sao nàng cũng là khách mời của phủ thành chủ, mặc dù là khách quý, thế nhưng Tần Mục là nàng mang vào phủ thành chủ. Hiện tại trước mặt mọi người Tần Mục giết công tử của thành chủ, nàng thực sự không nên dính líu quá nhiều với Tần Mục. Giáo chủ phu nhân lướt ngang che ở trước người Phó Vân Địch, chặn ánh mắt đang nhìn về phía Tần Mục của hắn, cười nói, đã không có ai trong các ngươi dám cầm Đại Dục Thiên Ma Kinh, như vậy cứ để ta thu lại, tạm biệt nhé. Dứt lời, thân hình lóe lên, biến mất không còn tăm hơi. Muốn chạy, Hắc Tôn giả quát lớn một tiếng, xông ra ngoài. Mấy người phụ nhân mặt vàng, lão giả lông mày trắng cũng dồn dập lao ra, đuổi theo giáo chủ phu nhân. Phó Vân Địch chần chờ một chút, gọi một vị thần thông giả của phủ thành chủ, nhanh chóng nói, dẫn người đuổi theo thiếu niên kia, giết hắn báo thù cho Nhạc Nhi. Còn nữa, mang Nhạc Nhi an táng trọng thể. Dứt lời, bản thân hắn cũng nhằm về phương hướng giáo chủ phu nhân đuổi theo. So với mối thù của con trai mình thì Đại Dục Thiên Ma Kinh quan trọng hơn. Linh Dục Tú lặng lẽ đứng dậy, rón ra rón rén dự định đi ra phế tích trấn Giang Lâu. Đột nhiên thân ảnh cao lớn của Tần Phi Nguyệt xuất hiện sau lưng nàng. Công chúa Điện Hạ, không nên hồ đồ nữa. Ánh mắt Tần Phi Nguyệt thăm thẳm, nói, đại quân của quốc sư đã sắp đến rồi. Linh Dục Tú cụt hứng, thầm nói, lần này đi ra người ta vẫn chơi chưa thỏa thích đây. Ánh mắt Tần Phi Nguyệt nhu hòa, ôn nhu nói, nếu thất công chúa thưởng thức thiếu niên kia, đợi đến khi đại khư nhập vào Duyên Khang quốc thổ, liền gọi hắn vào cung, ban cho hắn một chức thái giám quản sự là được. Như vậy hắn liền có thể thường xuyên cùng thất công chúa. Cách chương.